Cô vợ nhỏ và tổng tài bá đạo. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng không thể để một cô gái như em ở chỗ này được. Tôi là một người đàn ông lịch lãm đấy. Đúng rồi, tối qua hình như em nghe được tiền gì đó. Anh cho mấy người kia tiền đúng không? Bao nhiêu? Em trả lại cho anh. Hứa Trúc Linh vội vàng nói. Em cứ phải tính toán rõ ràng với tôi như vậy sao? Chút tiền này chẳng đáng gì đối với anh cả. Như vậy sao được? Anh em ruột thịt còn phải rõ ràng sổ sách với nhau nữa là. Nếu em cứ khăng khăng như vậy thì hay là em trả lời tôi một vấn đề. Không được phép nói láo. Trả lời được thì coi như em trả tiền đó cho tôi. Vấn đề gì? Chú ba cố là gì của em? Ngôn Phúc Lâm nói rõ ràng từng chữ. Lời này như gõ vào trong lòng cô. Hứa Trúc Linh có hơi kinh ngạc. Không hiểu vì sao Ngôn Phúc Lâm lại nói những lời này. Nhưng cô cũng không có biện pháp tránh né. Anh ấy là chồng chưa cưới của em. Hứa Trúc Linh nhẹ nhàng nói. Là do bố em và ông nội cố quyết định. Cũng không lộ ra cho nên người ngoài không biết. Tuổi của em và vai vế của anh ấy cũng chênh lệch không nhỏ. Bây giờ em còn đang đi học. Cho nên vẫn chưa công bố ra ngoài. Chờ khi nào em tốt nghiệp, trưởng thành thì sẽ gả cho anh ấy. Thì ra em và anh ta đã đính hôn. Tôi lại còn không biết xấu hổ thể hiện bản thân trước mặt anh ta. Muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt trưởng bối nữa chứ. Xin lỗi, đàn anh, Hứa Trúc Linh áy náy vô cùng. Cô cũng không muốn tổn thương Ngôn Phúc Lâm. Ngôn Phúc Lâm nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện cho tới bây giờ, anh ta còn gì để nói đâu. Anh ta bại dưới tay Cố Thành Trung. Mặc dù không cam lòng, nhưng lại là sự thật. Đúng lúc này, có người gõ cửa. Bên ngoài truyền tới âm thanh của chú An. Cô Linh, cô tỉnh lại chưa? Tôi đi vào được không? Cháu tỉnh rồi. Chú vào đi. Sao chú An lại tới đây? Trong đầu Hứa Trúc Linh đầy ngờ vực. Chú An đẩy cửa đi vào. Mặc áo đuôi tôm, thắt một cái nơ nhỏ. Đội một chiếc mũ cao màu đen, cầm gậy trống trong tay. Ông mỉm cười, vẻ mặt hiền lành, cảm giác của như quý ông người. Anh trong anime vậy, chú An, sao chú lại tới đây? Cậu chủ biết chuyện tối hôm qua, cũng biết đã làm phiền cậu Lâm, cho nên bảo tôi tới một chuyến. Tiền mà hôm qua cậu Lâm trả, đây là 300 triệu. Cậu chủ nhà tôi nói người phụ nữ của mình không cẩn thận gây phiền phức. Cậu ấy nên chịu chứ sao để cậu Lâm tốn kém được. Ngôn Phúc Lâm nghe vậy thì không khỏi tức giận đến sắc mặt tái đi. Cái chú ba cố này nói chuyện sao cay độc như vậy. 300 triệu cũng trả lại cho mình. Hay là đến đây để dương oai diễu võ. Ngôn Phúc Lâm cũng tích cực nói. Chú ba đúng là khách khí. Tôi và Trúc Linh có 3 năm tình bạn. Chẳng lẽ lại không bằng được 300 triệu ít ỏi này sao? Cũng không thể nói như vậy. Cậu chủ nhà tôi nói rồi. Anh em ruột cũng còn phải tính toán rõ ràng với nhau cơ mà. Ngôn Phúc Lâm nghe vậy thì không khỏi nhíu mày. Chú ba cố này sao lại có suy nghĩ giống với Trúc Linh như vậy? Đi mà tính toán với anh em ruột nhà anh ta ấy. Cậu chủ nhà ông nếu như thật sự quan tâm Trúc Linh thì sẽ không qua một đêm mới xuất hiện. Thật ra nếu cậu Lâm đây không ra mặt thì ông già như tôi cũng nên lên sàn. Ngược lại là cậu Lâm đây đã cướp mất cơ hội thể hiện của tôi rồi. Cậu chủ nhà tôi vì công việc nên ở nước ngoài xa xôi. Nhưng trong lòng vẫn quan tâm cô Linh. Đã sớm sắp đặt mọi thứ ở Đà Nẵng rồi. Sẽ không để cho cô Linh chịu chút tủi thân nào. Đúng không cô Linh? Chú An mỉm cười nói. Hứa Trúc Linh tin tưởng những lời này tuyệt đối. Cô làm cái gì? Dường như Cố Thành Trung đều biết. Vậy cô gặp nạn ở quán ba hôm qua. Anh không có khả năng không biết. Cố Thành Trung còn nói gì nữa không ạ? Cô Linh ngủ một đêm. Cậu chủ lo lắng một đêm. Cậu chủ không biết cô Linh đã tỉnh chưa? Sợ quấy rầy cô cho nên mới bảo tôi tới xem thế nào. Nhân tiện cảm ơn ân tình của cậu Lâm. Tiền này cậu vẫn nên cầm. Nếu không tôi lại phải tới nhà họ Ngôn một chuyến để cảm ơn ông Ngôn. Như vậy phiền phức biết bao. Vậy ông cứ tới tìm bố tôi đi. Ngôn Phúc Lâm tức giận đứng lên. trực tiếp bước nhanh ra ngoài. Rõ ràng là anh ta kịp thời đuổi tới cứu được người. Lại thành xen vào việc của người khác. Cái tên chú ba cố này đúng là khinh người quá đáng. Hứa Trúc Linh nhìn Ngôn Phúc Lâm bị chọc tức mà đi. Không khỏi có chút đau đầu. Chú An, chú làm đàn anh của cháu tức giận bỏ đi rồi. Tốt quá, cậu chủ sẽ thưởng thêm cho tôi. Hứa Trúc Linh nghe vậy, đầu càng đau hơn. Cô Linh, cô một mình bên ngoài. Cậu chủ không yên tâm, vẫn nên trở về với tôi đi. Cháu ở ký túc xá rất tốt. Chờ Cố Thành Trung về rồi nói sau đi. Cháu gọi điện thoại cho anh ấy trước đã. Cô bấm số điện thoại của Cố Thành Trung. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Em tỉnh rồi à? Cố Thành Trung vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt đó để nói chuyện. Nhưng vẫn giấu một tia mệt mỏi. Hứa Trúc Linh có chút đau lòng. Hỏi, ngủ không ngon à? Không sao, chỉ là công việc bên này khó nhằn quá. Cho nên phải hao tâm tốn sức nhiều một chút. Yên tâm đi, anh không sao. Chuyện của em anh biết rồi. Ngôn Phúc Lâm đưa em bao nhiêu tiền? Đều phải trả lại cho người ta. Bây giờ em là vợ chưa cưới của anh. Đừng tiêu tiền của người đàn ông khác. Hứa Trúc Linh nghe vậy thì thấy ấm áp trong lòng. Cô cảm thấy bọn họ đều không cần phải nói. Em thích anh. Hay, anh thích em. Làm gì? Chẳng lẽ tâm ý của hai người còn chưa đủ để chứng minh hay sao? Biết rồi, chú An sẽ trả. Chừng nào thì anh về? Giữa tháng 10, có nhớ anh không? Không thèm nhớ, thôi không nói với anh nữa. Em phải về ký túc xá đây. Không về nhà à, khi nào anh về rồi hẳn nói. Không có Cố Thành Trung. Đối với cô nơi đó chỉ là một căn phòng lớn thôi. Không thể gọi là nhà. Cô cúp máy, về đến ký túc xá thì chú An liền rời đi. Nhưng, sau cuộc điện thoại buổi sáng, dòng dã một ngày Cố Thành Trung đều không tìm cô. Cô tìm hiểu múi giờ nước Anh, tranh nhau 6 tiếng, bên này là buổi sáng thì bên kia đã tới buổi chiều rồi. Lúc này Cố Thành Trung hẳn là đang bận, bây giờ bên cô là buổi chiều rồi. Chắc bên kia đã là ban đêm, chẳng lẽ Cố Thành Trung đang nghỉ ngơi? Hay là điện thoại hết pin? Cô gọi lại nhưng máy anh lại tắt. Hứa Trúc Linh lăn lộn qua lại trên giường không ngủ được. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng đã bắt xe về biệt thự nhà họ Cố. Cô tìm chú An, muốn biết tình hình của Cố Thành Trung. Mặc dù cô biết Khương Anh Tùng cũng ở nước ngoài, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Cố Thành Trung. Nhưng mà cô vẫn không khống chế nổi mình. Sẽ lo lắng. Sẽ suy nghĩ lung tung. Nước ngoài bạo loạn nhiều. Thường xuyên có phần tử KS ủng bố tập kích. Liệu rằng Cố Thành Trung có gặp phải điều ngoài ý muốn gì không? Chú An liên hệ với tập đoàn GMC bên kia. Lại liên lạc với Khương Anh Tùng. Nhưng mà cũng không liên lạc được người. Mất liên lạc rồi. Hai chữ này vang lên trong đầu khiến trái tim của Hứa Trúc Linh run lên. Chú An cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cố Thành Trung chưa từng mất tích như vậy. Chú An do dự một hồi. Cuối cùng bấm một số của Ôn Thanh Hoàn. Nhưng, vẫn không có kết nối. Cảnh tưởng này rơi vào trong mắt Hứa Trúc Linh. Cô Hoàn, chú An lưu như vậy chứng tỏ đối phương là nữ. Vì sao tìm Cố Thành Trung lại phải liên lạc với người phụ nữ này? Chẳng lẽ cô ấy biết tung tích của Cố Thành Trung sao? Cách chương.